Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, chương 1058 sức tưởng tượng. Còn có chút nghịch ngợm, đường tư Đồ Vân Binh còn tại trải nghiệm Park de Princes không khí lúc. Bỗng nhiên có người từ phía sau đi tới chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt là hướng hắn duỗi đến tay Emery. Hai người đều là âu phục dày da cách ăn mặc. Tư Đồ Vân Binh thì phải so Emery càng thêm tinh thần cùng tràn ngập tinh thần phấn chấn. Tay của hai người giữ tại cùng một chỗ. Tư Đồ Vân Binh có thể rõ ràng cảm nhận được Emery biểu đạt ra tôn kính chi ý. Quá khứ 10 năm, Tư Đồ Vân Binh mặc kệ là thông qua hành động vẫn là phát biểu ngôn luận. Đều đại biểu hắn là một cái kiên định huấn luyện viên quyền uy, bảo vệ người. Mà điểm này là rất nhiều huấn luyện viên chỗ tôn sùng đồng thời hết sức ủng hộ. Khả năng để trên người Emery sẽ đối với Tư Đồ Vân Binh tràn ngập hâm mộ. Vị này từ nhỏ đội bóng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thẳng đến 5 năm trước nửa đường chấp giáo Sevilla mới rực rỡ hào quang lão soái. Trên thực tế so Tư Đồ Vân Binh sớm đại khái 4-5 năm nhập hành. Tại Sevilla European Cup Tam liên quan thời kỳ hắn liền cùng Tư Đồ Vân Binh từng có gặp nhau. Tự nhiên là trên European Super Cup, hiện tại làm trung tâm huấn luyện cầu thủ Paris Saint-Germain chủ soái cùng Tư Đồ Vân Binh tại Champions League đấu trường ngõ hẹp gặp nhau tự nhiên có một fan đặc biệt cảm thụ. Về phần hắn vì cái gì hâm mộ Tư Đồ Vân Binh, vậy sẽ phải cùng hắn chấp giáo quen thuộc có liên quan rồi. Hắn luôn luôn thích cho đám cầu thủ xem video, phân tích đối thủ, cố gắng đem đối thủ phân tích đến triệt để. Bất kỳ cái gì dấu vết để lại cũng không nguyện ý buông tha. Khi hắn chấp giáo Sevilla lúc, đám cầu thủ có thể nhịn, bởi vì cho dù trong đội có ngôi sao bóng đá, cấp bậc cũng không đủ, nhưng ở Paris Saint-Germain hắn liền muốn bởi vì trong đội đại bài cầu thủ kháng nghị mà thay đổi. Cái thói quen này, mặt khác tại đại bài ngôi sao bóng đá áp lực dưới. Hắn cũng từ bỏ 4.231 trận hình. Ngược lại đánh về Paris Saint-Germain thói quen 433. Chỉ bằng hai điểm này cũng đủ để có thể thấy được Emery ở chỗ này trôi qua đến cỡ nào biệt khuất. Phải biết Paris Saint-Germain trong đội không ít đại bài ngôi sao bóng đá cùng lão bản ở giữa quan. Hệ mật thiết là tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Cũng nguyên nhân chính là điểm này. Huấn luyện viên trưởng quyền uy trong lúc vô hình bị suy yếu không ít. Dù sao đổi lại là Tư Đồ Vân Binh là không thể nào dễ dàng tha thứ tình trạng này. Nhưng chính như ngoại giới vẫn cho rằng Emery không xứng với Paris Saint-Germain cấp bậc. Đã Emery là treo cao, tự nhiên muốn nhẫn nhục phụ trọng. Tư Đồ Vân Binh nhìn xem Emery đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Sau đó vẻ mặt thành thật nhìn về phía đấu trường. Hắn lập tức trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn không chút nghi ngờ Emery đối Liverpool làm khắc sâu nghiên cứu. Chuẩn bị đầy đủ đều đến từ hắn đối Liverpool tranh tài thu hình lại nghiên cứu. Có lẽ hắn sẽ phát hiện Liverpool có dạng này hoặc dạng kia nhược điểm. Nhưng chính như Tư Đồ Vân Binh đi vào Paris không chỉ có riêng là mang theo kiêu ngạo cùng dã tâm. Hắn cũng sẽ làm tốt lúc trước công việc. Emery chiến thuật hệ thống thường thường sẽ xuất hiện hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là một khi đối thủ phòng tuyến co vào thọc sâu khu vực. Như vậy hắn đội bóng tiến công liền biểu hiện được tương đối dãy rùa. Là một càng ưa thích điều giáo cầu thủ đi chấp hành chiến thuật chủ soái. Hắn kỳ thật tự thân không cách nào thông qua kỹ chiến thuật điều chỉnh đến giúp đỡ đội bóng đi ra. Khốn cảnh. Cũng chính là Paris Saint-Germain dạng này đội bóng có thể tại loại này tình huống dưới bằng vào. Đại bài ngôi sao bóng đá người phát huy trợ giúp đội bóng đi ra khốn cảnh. Mà lại đối thủ cũng tầm thường xác thực cùng bọn hắn thực lực chênh lệch to lớn. cái này cũng liền không kỳ quái đại bài ngôi sao bóng đá đối Emery yêu cầu có can đảm kháng mệnh. Nói trắng ra là chính là toàn nghe ngươi cũng không thắng được. Làm gì còn muốn nghe? Còn không bằng theo chính ta phương pháp đến. Chẳng những có thể thắng trận, còn có thể có chỗ biểu hiện thắng được lớn tiếng khen hay. Một vấn đề khác chính là Emery quá độ chấp nhất tại so sánh thi đấu lúc trước chiến thuật chấp hành. Khuyết thiếu lâm tràng ứng biến linh hoạt. Bên trên mùa giải Paris Saint-Germain bị Barcelona trình diễn sử thi cấp nghịch chuyển chính là chứng minh tốt nhất, rõ ràng chính là tham sống sợ chết. Thua mặt mũi có thể thắng tấn cấp môn phiếu cục diện. Nhất định phải ra ngoài sóng. Sóng, sóng, cuối cùng sóng thua, ngay cả mặt mũi đều không có vớt trở về. Tư đồ Vân Binh chuẩn bị chiến đấu đã từng mạch suy nghĩ chính là hai phương diện. Một mặt là cơ bản mặt, đối thủ chỗ nào mạnh, hạn chế nơi đó, chỗ nào yếu, cường công nơi đó. Một phương diện khác chính là căn cứ đối thủ chủ soái chấp giáo phong cách cùng lâm tràng quen. Thuộc đến tận khả năng đánh đối thủ một trở tay không kịp. Hai năm này tại thi đấu vòng tròn bên trong vẫn là tương đối thể hiện đến ít. Nhưng những năm này Champions League bên trong những cái kia chấn động một thời kinh điển đại chiến. Liverpool bố trí chiến thuật cùng lâm tràng điều chỉnh đều là từ hai điểm này xuất phát. Hắn không có xem thường Emery ý tứ. Nhưng Emery bộc lộ ra vấn đề lại là một cái rất bình thường chí mạng không may. Mà lại mặc kệ Emery chuẩn bị cho Liverpool dạng gì chiến thuật. Trừ phi là đánh phòng thủ phản kích, nếu không Liverpool làm vệ miện quán quân cho dù là đi tới sân khách, cũng tuyệt đối sẽ đánh tiên cơ, sẽ không cho Paris Saint-Germain xuất chiêu trước cơ hội. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ bắt đầu đăng tràng. Park de Princes tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tư đồ Vân Binh thu thập xong tâm tình chuẩn bị tranh tài bắt đầu. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người đi theo ống kính cùng nhau đi tới nước Pháp Paris Parc des Princes. Châu Âu Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp ở chỗ này sắp bắt đầu. Paris Saint-Germain tọa trấn sân nhà nghênh đón vệ miện quán quân Liverpool khiêu chiến. Mọi người đều biết Liverpool đã liên tục 4 năm vấn đỉnh Champions League quán quân. Nếu như năm nay bọn hắn có thể lần nữa cướp đoạt quán quân, như vậy sẽ viết hai cái ghi chép. Đầu tiên là đuổi ngang Real Madrid đã từng Champions League ngũ liên quan sử thi ghi chép. Một cái khác chính là siêu việt Real Madrid trở thành Champions League thập quan vương. Paris Saint-Germain thì tại vì bọn họ câu lạc bộ trong lịch sử thủ tọa Champions League quán quân. Phấn đấu, làm League 1 duy nhất siêu cấp cường đội, Paris Saint-Germain đã quét ngang trong nước tất cả vinh dự. Bọn hắn thực sự hy vọng tại châu Âu chứng minh thực lực của mình. Tại Champions League cúp vô địch bên trên tuyên khắc bên trên tên của mình. Nhưng cái này hai chi đội bóng tại một vòng này giao phong về sau sẽ chỉ có một chi đội bóng xâm nhập Champions League tứ cường, tiếp tục đuổi trục mộng tưởng. Lúc trước ngoại giới càng xem trọng vệ miện quán quân Liverpool tấn cấp đến tứ cường. Điểm này không thể nghi ngờ, Paris Saint-Germain có thể hay không tại thủ hiệp hình thành sân nhà ưu thế. Tấn cấp ưu thế. Đây là hôm nay tất cả Paris Saint-Germain fan bóng đá kỳ vọng nhìn thấy. Lúc trước có một cái đột phát tin tức là Liverpool giữa trận Casemiro tại làm nóng người lúc cảm. Thấy cơ đùi thịt khó chịu, lâm thời thối lui ra khỏi tranh tài danh sách lớn. Không biết đây có phải hay không sẽ đối với Liverpool tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Chúng ta xem trước một chút hai đội hình ra sân. Emery hôm nay bài xuất ra đầu tiên là 433. Thủ môn, Areola, hậu vệ, Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Becsisser, giữa trận, Rabiot, Verratti, Matuidi, tiên phong, Di Maria, Cavani, Neymar, Tư đồ Vân Binh hôm nay bài xuất ra đầu tiên đồng dạng là 433. Thủ môn, Te Stegen, hậu vệ, Ano, Van Dijk, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Eriksen, Kante, tiên phong, Mbappe, Lewandowski, Sané, hai đội đều sai phái ra thực lực cường đại đội hình. Mặc dù rất khó dùng đỉnh phong chi chiến để hình dung, bởi vì Paris Saint-Germain bên này tại châu Âu giới bóng đá hiển nhiên còn thiếu nhất định nội tình. Nhưng trận đấu này tuyệt đối là một trận cường đối thoại. Đến tột cùng tranh tài sẽ phát triển thành cái dạng gì? Để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Trực tiếp ống kính tấp nập cho trình diện bên trên đại bài ngôi sao bóng đá. Tỷ như Neymar, Silva, Mbappe, Van Dijk vân vân, đây đúng là một trận không thiếu khuyết ngôi sao bóng đá đỏ sức. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ triển khai trận thế. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, sân nhà tác chiến Paris Saint-Germain dẫn đầu kéo cầu. Paris Saint-Germain hiển nhiên kỳ vọng tại mở màn hoàn thành đoạt công. Đường Verratti đưa bóng phân bên cạnh tìm được Beckser về sau. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền đến trước trận tìm Neymar. Henderson cấp tốc hiệp phòng đường biên. Trung lộ theo vào Verratti thì giao cho Kante. Verratti cùng Kante thân hình tương tự. Kante hiển nhiên so với hắn càng có đối kháng cường độ. Huống hồ bản thân cả hai am hiểu khác biệt. Verratti am hiểu tiến công, Kante am hiểu phòng thủ, cho nên tại Verratti không có khống chế bóng lúc, Kante đối với hắn tiến hành ép sát thiếp thân phòng thủ. Verratti thế yếu ngược lại càng lớn, bởi vì hắn lâm vào bị động, tương đương với Kante đang quyết đấu bên trong chiếm tiên cơ tay. Neymar tại Henderson đánh tới lúc đầu tiên là dưới chân sau lưng đập cầu chóp biến hướng. Vượt qua Henderson đi vào bên trong cắt quỹ đạo lúc lại thấy được Ano ngăn tại trước mặt. Hắn lại dẫn cầu tấp nập biến hướng. Xác thực linh hoạt vô cùng. Tràn đầy thưởng thức tính chất. Henderson lại nhào tới trước đối với hắn tiến hành bước đoạt lúc. Neymar nhìn đúng thời cơ dẫn cầu mặc ngăn quấn ngoại tuyến qua Henderson. Nhưng Ano lui về bên trong vẫn là thủ giữ hắn bên trong cắt tuyến đường. Neymar từ ngoại tuyến lội cầu hạng ngọn nguồn sau đưa bóng truyền bên trong. Cavani trung lộ theo vào tiếp ứng chuẩn bị đoạt điểm sút gôn. Nhưng Van Dijk vượt lên trước đưa bóng giải vây ra ngoài. Bởi vì Neymar tại đường biên vì hơn người mà hao phí chút thời gian. Cái này tại thời cơ bên trên cho Liverpool phòng tuyến đầy đủ chuẩn bị không gian. Tư đồ Vân Binh thấy thế ở đây bên cạnh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tự lẩm bẩm, sức tưởng tượng, còn có chút nghịch ngợm. Hắn đối Neymar cách nhìn giống như hắn lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc. Nói như vậy, kỹ thuật bóng rất tốt, cũng rất bình thường huyễn khốc. Nhưng hắn không phải lãnh khốc sát thủ. Vừa vặn cái này tại hiệu quả và lợi ích thời đại châu Âu giới bóng đá là cần nhất. Bởi vì ngôi sao bóng đá có thể hay không ghi tên sử sách. Dựa vào là chiến tích cùng cúp, đường Liverpool bắt đầu tiến công lúc, Paris Saint-Germain trung hậu trận trở về thủ cấp tốc, phòng tuyến lui về tốc độ lệch chậm, nhưng trên thực tế bọn hắn cũng chưa hề đều không quen lui về vượt qua 60 yard đi phe mình vùng. Cấm địa tuyến đầu khu vực hiệp trợ phòng thủ. Cái này khiến Liverpool có đầy đủ không gian đi nhanh chóng thúc đẩy thế công. Eriksen cùng Henderson gặp trở ngại phối hợp né tránh qua Verratti phản đoạt về sau. Eriksen lội cầu đi tới trước trận trung lộ. Matuidi cùng Rabiot đều tại cẩn thận bảo hộ lấy nhà mình tuyến hậu về. Bởi vậy cũng không dám tùy tiện bên trên đoạt rời xa tiền vệ phòng ngự khu vực. Eriksen đưa bóng nghiêng truyền trước trận cánh phải. Mbappe tại lĩnh cầu quay người về sau đối mặt Beckser quả quyết địa biến hướng lội cầu tăng tốc. Đi ngoại tuyến tiến hành đột phá. Beckser quay người cùng phòng. nhưng vẫn là không thể ngăn cản Mbappe ra cầu truyền bên trong. Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ lên nhảy ý đồ đánh đầu công cánh cửa. Marquinhos bỏ qua trước điểm về sau. Thiago Silva đối Lewandowski cũng không có cái gì biện pháp. Không có cách, thân cao bên trên không chiếm ưu thế. Nhưng Lewandowski trận banh này lại sập hầm mỏ. Đúng là không có với tới. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm đạn địa chi sau bay ra khác một bên đường biên. Liverpool đợt thứ nhất thế công mặc dù không có Paris Saint-Germain đẹp đẽ như vậy. Nhưng tối thiểu nhất nhìn sẽ để cho tất cả sân nhà fan bóng đá ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu là Lewandowski đánh đầu đỉnh bên trong, chỉ sợ đây tuyệt đối sẽ là một cái uy hiếp công cánh cửa. Thậm chí chính là dẫn bóng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?